mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 75, Tổng Giám Đốc tôi thật sự chỉ đi ngang qua, 34. Gocchuyenaudio.com, dịch Nhất Nguyệt dạ biên, Lạc Đinh đang tiền thiền định đi đến quán cà phê gặp Lâm Du Du, nhưng cô còn chưa kịp xuất phát thì đã có người tìm tới tận cửa. Người này đã bị cô lãng quên từ lâu, Triệu Minh Nguyên. Triệu Minh Nguyên dành mấy tháng đến quán cà phê nhưng vẫn chưa lần nào gặp được Đường Ngữ, ngược lại cô ta nhìn thấy Hàn Kiều rất nhiều lần, không phải là ngẫu nhiên mà hắn ta đến để quấy rầy Lâm Du Du. Ban đầu Triệu Minh Nguyên rất bực bội đối với hành vi của Hàn Kiều nhưng khi nghĩ lại chỉ cần cô ta bắt được Đường Ngữ vào tay thì cái lốp xe dự phòng này vứt đi cũng được. Triệu Minh Nguyên nhớ rất rõ cô à nhân viên phục vụ kia trước đây từng thổ lộ với Đường Ngữ. Hàn Kiều thích cô ta càng tốt, đều là tiện nhân cả. Triệu Minh Nguyên nghĩ, để cho Đường tiên sinh tự mình nhìn thấy cô ả phục vụ kia câu dẫn Hàn Kiều đến mất hồn mất vía là tốt nhất, làm cho Đường tiên sinh có thể nhìn thấy được bộ mặt thật của con ả lẳng lơ này. Nhưng Triệu Minh Nguyên không nghĩ đến là cô ta dình ở quán cà phê rất lâu nhưng vẫn không lần nào thấy được Đường Ngữ. Không lẽ Mạc Tình lừa mình? Ban đầu Triệu Minh Nguyên thật sự nghi ngờ như vậy, nhưng rồi cô ta nhận ra cô ả tình địch, nữ nhân viên lẳng lơ mỗi chiều đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ta đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Du Du đang chờ người khác. Nếu vậy thì Mạc Tình không nói dối, Đường tiên sinh vào khoảng thời gian này thường xuyên vào quán cà phê. Ngoài ra, Mạc Tình và Triệu Minh Nguyên làm bạn bè, đã lâu Triệu Minh Nguyên có một loại tự tin mù quáng về mối quan hệ với Tiền Thiền. Cô ta tin rằng mình có thể hoàn toàn sai khiến Tiền Thiền, cũng tin tưởng Tiền Thiền không dám hố cô ả. Triệu Kính Nguyên mang theo ý nghĩ này trông coi ở tiệm cà phê mấy tháng. Nhưng để Triệu Minh Nguyên thất vọng rồi, nàng vẫn chưa gặp được Đường Ngữ một lần nào trong mấy tháng qua. Cô ta cảm thấy mình không thể ôm cây đợi thỏ được nữa. Thật sự không kiên nhẫn được nữa rồi. Triệu Minh Nguyên nghĩ mình nên đi gặp Tiền Thiền. Tiền Thiền từng nói qua Đường Ngữ là bạn của anh cô, có lẽ nên để Tiền Thiền mở lời với anh trai cô để cô ta có thể nói chuyện nhiều hơn với Đường tiên sinh. Sau khi quyết định Triệu Minh Nguyên hành động rất mau, cũng chưa từng nghĩ đến việc bị Tiền Thiền cự tuyệt. Trong quan niệm của cô ta Tiền Thiền giúp mình làm việc là chuyện đương nhiên. Mà Tiền Thiền cũng không thể từ chối yêu cầu của cô ta, nếu thế thì thật có lỗi với bạn bè rồi. Đúng là Mạc Tình trước kia chưa từng từ chối cô ta bất kỳ điều gì. Nhưng cô ta bây giờ chỉ có thể tự cầu phúc rằng Tiền Thiền sẽ không chỉnh cô ta quá thảm đi. Triệu Minh Nguyên đến chung cư của Tiền Thiền sau giờ tan tầm, khoảng thời gian này vì Đường Ngữ mà cô ta phải nói dối rất nhiều, công ty lại xa chung cư của Tiền Thiền nên chỉ sau khi tan làm mới tới được. Khoảng thời gian này cũng không quá đẹp, Triệu Minh Nguyên cũng không rõ Tiền Thiền có đang ở nhà hay không. Triệu Minh Nguyên hơi hối hận cô ta không nghĩ tới mình còn phải nhờ cậy tới con nhóc mập mạp này nên đã xem nhẹ Tiền Thiền. Nếu là hồi trước cô ta có thể gọi điện kêu Tiền Thiền chờ mình. Nhưng từ khi Tiền Thiền nói di động của mình không còn, hai người cũng không có thứ gì có thể liên lạc, ngay cả số điện thoại mới của Tiền Thiền cô ta cũng không biết. Triệu Minh Nguyên đứng trước cửa nhà do dự, gocchuyenaudio.com. Cô ta muốn yêu cầu thẳng mặt với Tiền Thiền, nhưng nghĩ đến gần đây hai người không trò chuyện gì với nhau nên có hơi lạnh nhạt, lỡ đâu Tiền Thiền qua loa thì phải làm sao bây giờ? Phải nói như thế nào để con nhóc mập mạp kia giúp đỡ cơ chứ? Dưới tình thế khó xử, Triệu Minh Nguyên ngây ngốc đứng trước cửa nhà Tiền Thiền. Xin hỏi cô muốn tìm ai mà đứng ở chỗ này? Sau lưng Triệu Minh Nguyên phát ra âm thanh vừa từ tính vừa trong sáng, pha một chút cao quý, mang theo sự từ tốn nhẹ nhàng đánh thẳng vào lồng ngực của Triệu Minh Nguyên. Triệu Minh Nguyên vội vàng quay đầu sang, liền phát hiện người mà cô ta ngày đêm mong nhớ. Đường Ngữ đang đứng ở sau mình. Đường Ngữ có vẻ vừa mới tan làm, một thân toàn đồ hiệu, tóc được chải vuốt tỉ mỉ, một tay cầm cặp cùng túi giấy, một tay đút túi nhìn Triệu Minh Nguyên ở phía trước. Cặp mắt đào hoa mang theo một tia nghi vấn mà nhìn cô ta. Triệu Minh Nguyên say mê mà nhìn Đường Ngữ, đã sớm vứt Tiền Thiền sang một bên. Cô ta thật may mắn. Hôm nay đến nhà Tiền Thiền chỉ vì muốn gặp Đường Ngữ, không nghĩ tới Đường Ngữ đã đứng ngay sau lưng mình, chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết? Đúng thật là vậy rồi. Triệu Minh Nguyên nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, gương mặt vừa thẹn thùng vừa vui mừng, mỉm cười với Đường Ngữ. Đường tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Đường Ngữ nhíu mày, đây là ai? Đứng trước cửa nhà hắn lại còn hỏi tại sao hắn ở chỗ này, thật là... Đường Ngữ nhìn cô ta không nói lời nào, trong lòng Triệu Minh Nguyên đắc ý, quả nhiên đàn ông đều thích phụ nữ đẹp. Nhưng Triệu Minh Nguyên đắc ý cũng không tùy tiện câu dẫn Đường Ngữ. Cô ta rất thông minh, nhìn Đường Ngữ là người, trải đời, nếu dại dột làm quen thì sẽ không để vào mắt, muốn thu phục được người đàn ông này còn phải tốn nhiều tâm tư. Triệu Mính Nguyên đảo mắt, rốt cuộc cô ta vẫn phải tìm một cái bóng đèn để lấy cớ ở chung với Đường Ngữ. Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn cơ hội biến mất được. Triệu Mính Nguyên nhìn vào cửa nhà Tiên Thiền rồi nở nụ cười. Đường tiên sinh cũng đến tìm Mạc Tình sao? Triệu Mính Nguyên nở nụ cười dịu dàng không quá nịnh nọt, biểu hiện ra 10 phần tốt đẹp. Đường Ngữ vẫn chỉ nhìn Triệu Mính Nguyên không trả lời, hắn hình như nhớ được một chút lần trước cô vợ nhỏ của mình có kéo hắn qua giới thiệu với cô ta. Nhưng lúc đó hắn cũng không chú ý kỹ càng nên cũng không rõ lắm. Đường Ngữ không trả lời cũng không khiến Triệu Mính Nguyên khó xử, cô ta vẫn dịu dàng nói. Thật trùng hợp tôi cũng đến tìm Mạc Tình, hình như cô ấy ra ngoài rồi nên chúng ta cần chờ một lát. Hay là tìm chỗ nào cùng ngồi đi, đợi Mạc Tình về bọn mình lại đến. Triệu Mính Nguyên cảm thấy lý do mình đưa ra rất tốt, bây giờ nếu Tiền Tiền không ở nhà thì chính là đi ăn cơm chiều. Như vậy thì chỉ cần Đường Ngữ đồng ý, cô ta có thể đường đường chính chính mà mời Đường Ngữ cùng nhau ăn cơm. Còn việc Tiền Tiền có ở nhà hay không cô ta cũng không quan tâm. Cô ta để ý là Đường tiên sinh, còn con mập kia ai thèm để ý chứ. Nhưng sự việc cũng không tiến triển như cô ta nghĩ, Triệu Mính Nguyên cho rằng, Đường Ngữ cùng lắm chỉ từ chối đợi Tiền Tiền cùng cô ta. Như vậy cũng không sao, cô ta vẫn có thể tìm cách để thuyết phục Đường Ngữ ở lại với mình. Nhưng không nghĩ tới Đường Ngữ sau khi nghe Triệu Mính Nguyên nói thì cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô ta. Cách chương.